Đêm đã khuya, sương mỗi lúc càng dày thêm. Hà Lan Phong đạp nhẹ trên sương, giống như đang đi trên mây. Toàn thân của chàng đều bị sương bao phủ, khiến cho thân hình của chàng càng mơ ảo và mông lung hơn. Nếu như không có hơn 50 lượng bạc ở trong người, chắc có lẽ chàng đã bay lên trên không. Có một câu tục ngữ nói rằng, khi vận mệnh đến, cho dù có cao to như là núi cũng không cản nổi. Đêm này có thể nói là lần đầu tiên Hà Lăng Phong thể nghiệm được câu tục ngữ này. Như đem chuyện vừa rồi ở sông Bạc Hùng Gia mà nói, chàng già thua bí tỷ đến cháy túi phải đứng lên. Nhưng khi Hà Lăng Phong thế vào vị trí của chàng già, thì những quân bài ngược lại rất là tốt, và bạc cũng từ đó chạy vào túi của chàng. Sông Bạc Hùng Gia không phải lớn, nên tiền đặt cũng không được nhiều. Vậy mà Hà Lăng Phong có thể thắng được trên 50 lượng, có thể nói đây không phải là chuyện dễ. Để tự thưởng cho tài nghệ của mình, Hà Lăng Phong đã bước vào trong tủ lầu Lưu Ma Tử, sau khi chàng thắng đậm ở sòng bạc Hùng Gia. Sau khi bước ra khỏi tủ lầu Lưu Ma Tử, Hà Lăng Phong đã có chút men say. Tuy say, nhưng chàng vẫn chưa đến nỗi hồ đồ. Ít ra chàng vẫn còn nhớ Tiểu Thúy hẹn sẽ đợi chàng, và chàng cũng chưa quên hướng đi đến Ngô Đông Hẻm. Khi bước vào trong con hẻm quen thuộc, Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy xúc động một cách lạ thường. 50 lạng bạc tuy không phải nhiều, nhưng ở trước mặt của bọn Quy Nô cũng có thể xem là một gia tài. Đừng cho rằng Hà Lăng Phong lúc nào cũng bận cùng. Có một ngày, khi thời vận đến, thần long nhất định sẽ bay lên trời. Hà Lăng Phong đưa tay vỗ vỗ lên túi bạc nặng trịch, tặng hắn một tiếng, rồi ưỡn thẳng người, mặt ngẩng cao, bước thẳng vào cổng trại môn của Phượng Hoàng Viện. Đêm nay tuy là khuya, nhưng mà cổng đại môn của Phượng Hoàng Viện vẫn còn mở. Quy Nô vừa nhìn thấy Hà Lăng Phong liền vội mỉm cười bước ra nghênh tiếp, nói: "Hey, Hà gia, ngài đã đến rồi sao?" Hà Lăng Phong ngẩng mặt lên nói: "Ê, thế nào ạ? Ta không thể đến hay sao?" Quy Nô liền cười giả lả nói: "Ấy, Hà gia, làm gì mà phải nặng lời dữ vậy? Sợ mời mà còn không mời được nữa là..." Hà Lăng Phong nói: "Đó là vì những bậc thang trước cửa của Phượng Hoàng Viện quá là cao, nếu không có bạc hai chân không thể nào mà bước vào được đâu đó." Quy Nô giả vờ như không nghe thấy, chỉ mỉm cười gọi lớn: "Hà gia đã đến, Tiểu Thúy cô nương đâu rồi? Mau ra tiếp khách." Bên ngoài cửa vừa có tiếng gọi thì bên trong liền có tiếng đáp lại. Sau đó Quy Nô đưa cho Hà Lăng Phong vào bên trong, giống như là đón tiếp thần tài vậy. Vừa bước đi, Hà Lăng Phong vừa đắc ý nghĩ: "Ha, tin tức của bọn họ quá thật là nhanh lẹ, mới đó mà đã biết việc ta thắng đậm ở sông Bạc Hùng Gia rồi sao?" Vừa bước vào trong phòng, Tiểu Thúy đã ngoảnh đầu đi vẽ trách móc. "Đã nói tối đến, hại cho người ta phải chờ đợi sốt cà ruột. Tại sao đến mãi bây giờ mới tới hả?" Hà Lăng Phong cười nói: "Ta định đến sớm một chút, nhưng thần tài không cho ta đi, cho nên ta mới tới muộn như vậy chứ." Nói xong, Hà Lăng Phong lấy ra một chiếc túi nặng, nhẹ nhàng đặt vào tay của Tiểu Thúy, nhỏ nhẹ nói: "Đây, cho nàng." Tiểu Thúy ngạc nhiên hỏi: "Hả, đây là gì?" Hà Lăng Phong mỉm cười nói: "Nàng mở ra xem là biết ngay mà." Tiểu Thúy dùng tay bóp bóp nói: "Hả, là bạc." Hà Lăng Phong vẻ đắc ý nói: "Không sai, chính là bạc. Tất cả vừa đúng 50 lượng." Hà Lăng Phong cho rằng Tiểu Thúy nhất định sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà sẽ lập tức mở ra đếm ngay. Sau đó sẽ phấn khởi ôm chầm lấy chàng và hôn lên má chàng vài cái. Ai ngờ Tiểu Thúy không có chút biểu hiện vui mừng gì cả. Nàng không mở ra xem, chỉ thuận tay ném túi bạc lên bàn với giọng trách móc, nói: người ta có việc quan trọng nói với chàng, vậy mà chàng chỉ biết lo uống rượu và đánh bạc. Không lẽ ngoài việc uống rượu và đánh bạc ra, chàng chưa từng nghĩ về cái chuyện khác hay sao? Hà Lăng Phong nói: hả, tiểu thúy, đây là ta vì nàng. Không phải nàng nói mẫu thân của nàng bệnh nặng, đang cần tiền để dùng hay sao? Tiểu thúy nói: cho dù có cần tiền thì cũng không thể trông chờ vào sự ăn thua ở sông bạc được. Thứ tiền này có thể dùng được lâu hay sao? Hà Lăng Phong nói: đương nhiên không thể dùng được lâu, nhưng mà hiện giờ vận may đang đến với ta. Ta thắng dễ dàng, giống như là ăn bắp vậy. Hôm nay nếu như không phải nghĩ tới nàng, thì bây giờ cho tới sáng, ta nhất định sẽ kiếm được 100-200 lượng như chơi. Tiểu Thúy, nàng có biết bài của ta tốt như thế nào hay không hả? Tiểu Thúy đáp: thiếp không muốn nghe bài tốt ra sao. Thiếp đang có việc quan trọng muốn thương lượng với chàng. Hà Lăng Phong nói: là việc trị bệnh của mẫu thân của nàng sao? Tiểu Thúy lắc đầu nói: bệnh tình của mẫu thân thiếp đã khỏi rồi, còn việc này có liên quan đến chàng. Hà Lăng Phong chố mắt ngạc nhiên hỏi: hả, là việc của ta sao? Là việc gì cơ chứ? Tiểu Thúy chưa vội trả lời, ngược lại bước ra ngoài cửa dòm một cái, sau đó cẩn thận bước vào đóng chặt cửa lại. Tiểu Thúy đưa tay nắm lấy tay của Hà Lăng Phong, rồi từ từ ngồi xuống giường. Hà Lăng Phong, chị cảm thấy tay của nàng lạnh buốt và hơi run run. Chàng không nhịn được liền hỏi: thật ra là chuyện gì? Sao lại thận trọng như vậy chứ? Sắc mặt của Tiểu Thúy có vẻ nghiêm trọng, chậm rãi nói: Lăng Phong, thiếp muốn hỏi chàng một câu thật là nghiêm túc và cũng hy vọng chàng trả lời một cách nghiêm túc, được hay không? Hà Lăng Phong cười: được, nàng cứ hỏi. Tiểu Thúy thở dài một tiếng: chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu, chàng không đối đãi với thiếp như một kỹ nữ, thiếp cũng không xem chàng như là một người khách thường. Sự việc này đối với chàng và thiếp đều rất quan trọng. Thiếp xin chàng đừng xem những lời nói của thiếp là lời nói đùa. Hà Lăng Phong đành phải nghiêm sắc mặt lại, không cười. Nhưng chàng biết nữ nhân càng nói nghiêm túc và thận trọng thì sự việc đó chẳng qua chỉ là những việc lặt vặt mà thôi. Tiểu Thúy hạ giọng, gần như kề sát bên tai của Hà Lăng Phong. Lăng Phong, chàng là một chàng tuấn kiệt, lại thêm võ công cao siêu. Vậy tại sao chàng không chịu đi hành hiệp giang hồ để gây dựng sự nghiệp mai sau? Hà Lăng Phong im lặng không trả lời, nhưng trong lòng của chàng ngầm cảm thấy kỳ quái. Ha, a đầu này hôm nay uống nhầm thuốc gì sao mà lại ăn nói những cái lời như vậy chứ? Tiểu Thúy lấy nhẹ tay của chàng, nói: người ta nói chuyện với chàng, chàng có nghe thấy hay không đó? Hà Lăng Phong nói: thì ta đang nghe đây. Tiểu Thúy nói: nghe, tại sao mà chàng không trả lời? Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói: việc nghiêm túc mà nàng muốn nói với ta chính là việc này sao? Tiểu Thúy nói: không sai, chẳng lẽ chàng cứ như vậy cả đời thôi sao? Không lẽ chàng chưa từng nghĩ đến tương lai của mình? Hà Lăng Phong cười nói: theo ý của nàng thì nàng muốn ta phải làm sao? Dùng võ công của ta để đi trộm cướp, hay là đi giết người để tỏ rõ uy phong của mình? Tiểu Thúy nói: đương nhiên là không phải rồi, nhưng mà chàng có thể dùng võ công của mình để đi hành đạo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, phù nhược trợ cường. Hà Lăng Phong nhún vai nói: đó không phải là việc của ta làm. Trên thế gian này chỉ có hai hạng người mới làm những việc hành hiệp như vậy. Một hạng là người thật là giàu có, muốn để lại thanh danh cho đời sau. Còn một hạng nghèo cũng sờ xét đến phát điên lên, đi cướp của những kẻ hung ác khác và làm một chút việc tốt. Nói tóm lại, bọn họ chẳng qua đều vì hai chữ danh lợi mà thôi. Tiểu Thúy nói: theo như chàng nói thì những người hành hiệp trượng nghĩa ngược lại đều là tiểu nhân giả tạo hay sao? Hà Lăng Phong nói: ta không có nói bọn họ là tiểu nhân, cũng không thừa nhận bọn họ là quân tử. Nếu như hành hiệp bất cầu danh thì danh tiếng đại hiệp từ đâu mà có? Nếu như không phải vì lợi, thì những hiệp khách trên thế gian này đã chết đói từ lâu. Bọn họ có thể ăn cơm của mình mà lo chuyện thiên hạ hay sao? Tiểu Thúy nói, thiếp không muốn tranh luận với chàng về chuyện này. Thiếp chỉ muốn hỏi chàng, chàng không muốn nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho thiếp. Chẳng lẽ chàng muốn thiếp ở đây suốt đời hay sao? Hà Lăng Phong nói, không phải ta đã từng nói qua với nàng rồi sao? Chỉ cần ta có tiền thì ta có thể chuộc thân nàng ngay. Tiểu Thúy nói, vậy thiếp phải đợi đến bao giờ? Hà Lăng Phong cười lớn, ha ha, xem tình hình đêm nay, nhất định nàng sẽ không phải đợi lâu nữa đâu. Tiểu Thúy nói, không, thiếp không thể chờ đợi được nữa, một ngày cũng không chờ đợi. Lăng Phong, nếu như chàng cần thiếp, thì bây giờ chính là lúc mang thiếp đi. Hà Lăng Phong ngạc nhiên hỏi, bây giờ sao? Lập tức, ngay bây giờ? Tiểu Thúy nói, đúng, chúng ta phải lập tức cao bay xa chạy, chạy đến nơi thật là xa, đến một nơi không có ai biết đến chúng ta, cho dù cuộc sống có khổ cực bao nhiêu, thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Hà Lăng Phong đưa tay vuốt chán, chàng nói, Tiểu Thúy, nàng đang say hay sao? Thật ra nàng đã say hay là ta đã say? Tiểu Thúy đột nhiên ôm chầm lấy chàng và nghẹn ngào nói, thiếp van xin chàng, những lời thiếp nói ra toàn là những lời thật lòng. Chàng hãy mau mang thiếp đi ngay, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa. Hà Lăng Phong nhíu mày nói, Tiểu Thúy, hôm nay nàng sao vậy? Những ngày tháng của chúng ta còn dài, tại sao lại còn không kịp? Hà Lăng Phong chưa nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tiểu Thúy vô cùng hoảng sợ, một tay đẩy Hà Lăng Phong ra, một tay che lấy miệng, còn mặt thì trắng bệch. Ai? Là ta, Ngô Tẩu. Bên ngoài lại có tiếng nói tiếp. Cô nương hãy mau mở cửa, ta đem canh nóng đến để cho Hà gia uống tỉnh rượu. Sắc mặt của Tiểu Thúy bớt sợ hãi. Nàng đưa mắt nhìn Hà Lăng Phong, rồi hít sâu vào một hơi, sau đó bước ra mở cửa. Ngô Tẩu năm nay đã ngoài 30 tuổi, là người làm việc lặt vặt ở trong Phượng Hoàng Viện. Tướng người cao lớn, thể lực khỏe mạnh. Tuy trên đầu của Ngô Tẩu có gắn đầy hoa và trên mặt bôi đầy phấn, nhưng nhìn thế nào thì cũng không giống một nữ nhân. Ngô Tẩu bưng một mâm gỗ, trên tay đẩy cửa phòng bước vào. Vừa bước vào, Ngô Tẩu đã mỉm cười nói, Hà gia, ngài là người thật là có phúc. Nếu như hôm nay ngài không đến, Thúy cô nương của bản viện có lẽ sẽ tương tư ngài đến ngã bệnh mất. Ngô Tẩu lướt mặt nhìn Tiểu Thúy một lượt rồi nói, lão ma ma nghe nói Hà gia đã uống rượu nên đặc biệt căn dặn nấu canh nóng đến cho ngài dùng để tỉnh rượu. Hà gia, ngài tranh thủ lúc còn nóng mà uống ngay đi. Ngô Tẩu cười giả lả nói tiếp, canh càng nóng, giá rượu càng mau. Bây giờ cũng đã không còn sớm, Hà gia hãy uống ngay đi, rồi còn đi ngủ sớm. Nếu như còn gì muốn nói, thì hãy để đến ngày mai. Hà Lăng Phong nói, được rồi, người cứ đặt xuống bàn, đợi lát nữa ta sẽ uống. Nhưng Ngô Tẩu không chịu đặt tô canh xuống mà quay sang nói với Tiểu Thúy. Cô nương đừng trách ta nhiều chuyện. Người say thường cảm thấy rất là mệt mỏi. Cô nương nên để cho Hà gia sớm nghỉ ngơi. Đừng nên nói chuyện quá khuya. Tiểu Thúy thấp giọng nói, ta biết rồi. Ngô Tẩu nói, biết thì tốt. Những cô nương trẻ tuổi phải nên học những điều này. Thời gian còn lâu, sợ không nói hết chuyện hay sao. Hà Lăng Phong chỉ muốn cho ả ta mau đi ra, nên liền đưa tay nhận tô canh. Ngửa cổ lên uống một hơi, rồi xua tay nói, được rồi Ngô Tẩu, người hãy mau nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như người không đi khỏi, chúng ta làm sao có thể nghỉ ngơi đây? Ngô Tẩu mỉm cười nói, Hà gia muốn đuổi ta vì sợ ta làm lỡ một đêm ngàn vàng của người sao? Được rồi, ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Tuy miệng của Ngô Tẩu nói đi, nhưng chân vẫn chưa cử động. mà vẫn còn đứng cười nhìn Hà Lăng Phong như đang đợi chờ cái gì đó. Xem điệu bộ của ả hình như đang chờ đợi tiền thưởng. Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy nụ cười của ả thật là đáng ghét, định cho ả một ít bạc để ả cút ngay đi. Nhưng chàng chợt cảm thấy chân tay mềm nhũn, hai mắt nặng chịu và có một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến. Mọi người say rượu đều cảm thấy rất mỏi mệt. Hà Lăng Phong thật sự đã quá mệt, mệt đến nỗi toàn thân mềm nhũn, còn đầu thì hôn mê không biết gì. Lúc này chàng chỉ muốn nhắm nghiền hai mắt lại, ngủ một giấc cho thật ngon. Còn việc Ngô Tẩu có đi khỏi hay không? Tại sao Tô Canh lại không giải được rượu? Chàng hoàn toàn không còn để ý suy nghĩ đến. Chàng đã đi vào giấc ngủ trong tâm trạng mơ hồ, và cũng nằm mộng trong tâm trạng mơ hồ. Giấc ngủ này bao lâu, Hà Lăng Phong không hề biết. Thậm chí hiện tại là ngủ hay là tỉnh, chàng cũng không biết. Hà Lăng Phong chỉ biết, trong khi chàng còn chưa mở mắt ra, đã ngửi thấy một mùi hương thơm. Hương thơm dường như phát ra từ chiếc gối, là giống như là phát ra từ túi thơm. Hương thơm tràn ngập cả gian phòng. Mùi hương vừa tao nhã cũng vừa xa lạ, tuyệt đối không phải là loại hương thơm tầm thường mà các cô nương ở Phượng Hoàng Viện hay sử dụng. Hà Lăng Phong chở mình lại, từ từ mở to hai mắt ra. Đầu tiên, chàng nhìn thấy một tiểu A Hoàng mặc y phục màu xanh, khoảng chừng 13-14 tuổi, đang đứng ở trước đầu giường của chàng mỉm cười. Mỉm cười sao? Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện ra mình đang nằm ngủ ở trong một gian thủy cát vô cùng tinh mỹ. Bốn phía gian thủy cát đều có cửa sổ, xung quanh có nước vây quanh và trồng đầy những loại kỳ hoa. Hương thơm vừa rồi chính là phát ra từ đám kỳ hoa dị thảo kia. Phong cảnh ở đây không khác gì ở tiên cảnh. Hà Lăng Phong còn đang ngơ ngác thì tiểu A Hoàng đã lên tiếng nói: "Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi sao?" Hà Lăng Phong vô cùng ngạc nhiên: "Ta..." Tiểu A Hoàng nói: "Thiếu gia ngủ thật là say, phu nhân đã đến hai lần nhưng mà ngài vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ tỳ nữ sẽ đi bẩm báo lại với phu nhân." Hà Lăng Phong liền gọi lại: "Ấy, khoan đã, xin hỏi cô nương nơi này là đâu? Và tại sao ta lại nằm ngủ ở đây?" A Hoàng trước tiên ngạc nhiên, rồi đưa tay lên che miệng cười khúc khích nói: "Thiếu gia, ngài vẫn còn chưa tỉnh rượu hay sao mà lại hỏi những lời như thế chứ?" Hà Lăng Phong nói: "Không, bây giờ ta rất tỉnh táo, ta thật sự không biết nơi đây là đâu." A Hoàng lại cười khúc khích: "Thiếu gia, chẳng lẽ ngài bệnh rồi sao? Tại sao ngay cả nhà của mình mà cũng không nhận ra nữa?" Hà Lăng Phong cũng ngạc nhiên hơn: "Hả? Nhà của ta sao?" Tiểu A Hoàng nói: "Đúng như vậy, ai lại không biết nơi này chính là Thiên Ba Phủ, lừng danh thiên hạ. Gian thủy cát này chính là Cúc Hương thủy cát, là ở phía sau của phủ mà ngài thích nhất đấy." Hà Lăng Phong lẩm bẩm: "Thiên Ba Phủ, Cúc Hương..." Đột nhiên, chàng ồ lên một tiếng nói: "Cô nương nói nơi đây chính là Cửu Khúc Thành, Thiên Ba Phủ." Tiểu A Hoàng nói: "Hề, tạ trời tạ đất, rốt cuộc rồi ngài cũng đã tỉnh lại rồi." Hà Lăng Phong nói: "Vậy còn ta là ai?" Tiểu A Hoàng nói: "Hả? Ngay cả ngài mà còn quên mình là ai sao?" Hà Lăng Phong lắc đầu nói: "Không phải là quên. Ta vẫn còn nhớ mình là người như thế nào, nhưng mà ta và Thiên Ba Phủ căn bản không hề có chút quan hệ, vậy tại sao lại ngủ ở đây chứ?" Tiểu A Hoàng đột nhiên tắt hẳn nụ cười, mở to mắt ra nhìn chàng rồi nói: "Thiếu gia vừa nói cái gì vậy? Ngài cho rằng mình không có quan hệ gì với Thiên Ba Phủ hay sao?" Hà Lăng Phong đáp: "Không sai, ta họ Hà, sống ở Lạc Dương. Tuy từ lâu đã mến mộ thanh danh của Thiên Ba Phủ, nhưng mà xưa nay chưa từng có qua lại." Tiểu A Hoàng sửng sốt nói: "Cái gì? Người họ Hạ sao?" "Đúng vậy, Người nói chưa từng có qua lại với Thiên Ba Phủ. Không sai. Người ngay cả mình cũng không nhớ sao trời? Ờ, không, ta nhớ rất rõ. Ta họ Hà. Tiểu A Hoàng mắt nhìn chàng liên tiếp rồi lùi sau hai bước. Sau đó xoay người bỏ chạy, giống như là bị ma đuổi. Vừa chạy ra khỏi thủy tạ, Tiểu Hoàng gặp phải hai người. Đó là hai chủ tớ, người hầu nữ mặc quần màu vàng, tuổi tác lớn hơn Tiểu A Hoàng đôi chút. Tên hầu nữ đang dìu một thiếu phụ từ phía cầu đi qua. Nhìn thấy Tiểu A Hoàng đang hớt hải chạy qua, người hầu nữ liền chụp lấy tay của ả, hỏi: "Ấy, Tiểu Lan, ngươi làm gì mà khủng hoảng như thế chứ?" Tiểu Lan dừng lại, thở dốc nói: "Phu nhân, Mai nhị tỷ, hai vị thật đúng lúc, hãy mau đi xem thiếu gia đi, ngài ấy, ngài..." Người thiếu phụ nói: "Thiếu gia như thế nào?" Tiểu Lan nói: "Thiếu gia không biết làm sao nữa, cứ mở miệng ra là nói không biết nơi này, lại nói mình họ Hà, và chưa từng có qua lại với Thiên Ba Phủ." Người thiếu phụ vẻ thất kinh: "Hả? Có chuyện này hay sao?" Mai Nhi liền lên tiếng: "Phụ nhân, đừng có nghe lời của nó nói, chắc chắn là sau khi tỉnh lại, thiếu gia có ý chọc nó mà thôi." Tiểu Lan vội nói: "Sự việc này hoàn toàn là thật, thiếu gia nói rất là nghiêm túc, tuyệt đối không phải là nói chơi đâu. Không tin phu nhân có thể đích thân đến đó xem thử." Người thiếu phụ hơi chau mày, nhưng không nói gì, liền vội vàng bước vào trong thủy tạ. Khi nàng nhìn thấy Hà Lăng Phong đang nằm yên lặng ở trên giường, thì mới thở phào ra một tiếng, nói: "À đồ Tiểu Lan này thật là đáng đánh mà, làm sao cho ta hú hồn hú vía như vậy? Các người xem, không phải thiếu gia đang bình thường đó hay sao?" Mai Nhi nói: "Đúng vậy, Tiểu Lan thường hay điên điên, nói toàn những lời hồ đồ như thế." Tiểu Lan tức tối nói: "Nô tỳ thật sự không có hồ đồ, là chính miệng của thiếu gia nói như vậy mà." Mai Nhi nói: "Ngươi còn cố cãi hay sao? Thiếu gia vẫn bình thường như vậy, làm sao có thể?" Hà Lăng Phong liền lên tiếng cắt ngang lời của Mai Nhi: "Vị cô nương này đừng trách lầm cô ta, những lời vị cô nương kia nói hoàn toàn là thật. Ta quả thật là họ Hà, và chưa từng đặt chân tới Thiên Ba Phủ. Sự việc này có lẽ là một sự hiểu lầm thôi." Mai Nhi nói với giọng ngạc nhiên: "Hiểu lầm? Hiểu lầm điều gì chứ?" Hà Lăng Phong nói: "Ta nghĩ các vị đã nhìn lầm ta thành một người khác rồi." Mai Nhi ngơ ngác đưa mắt nhìn người thiếu phụ, dường như là không còn dám tin tưởng vào tai của mình nữa. Người thiếu phụ cũng vô cùng ngạc nhiên, nói: "Thất Lan, chàng không nên nói đùa với bọn A Đầu như thế. Cho dù có nói chơi cũng đừng thái quá. Chàng có nói đùa cũng không hề gì, nhưng mà nếu như chuyện ra ngoài thì Thiên Ba Phủ còn ra thể thống gì nữa?" Hà Lăng Phong nói: "Những lời của ta nói toàn là sự thật, tuyệt đối không có một chút đùa cợt." Trên mặt của người thiếu phụ có vẻ thoáng buồn, nói: "Chàng cho rằng mình thật sự mang họ Hà sao?" Hà Lăng Phong nói: "Không phải cho rằng, mà là ta thật sự mang họ Hà." Người thiếu phụ nói: "Vậy thì chàng có nhận ra thiếp là ai hay không?" Hà Lăng Phong lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta chưa từng gặp qua phu nhân. Vừa rồi nghe hai vị cô nương đây xưng hô, ta nghĩ người nhất định là phu nhân của Thiên Ba Phủ, Dương Đại Hiệp." Người thiếu phụ vừa giận lại vừa cười, quay sang nói với Mai Nhi: "Người nghe, ngay cả ta và thiếu gia cũng không hề quen biết." Mai Nhi nói: "Có lẽ đêm qua thiếu gia uống quá say nên đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh đó." Hà Lăng Phong liền nói: "Không phải, hiện giờ ta rất tỉnh táo, mỗi lời của ta nói đều hoàn toàn đúng." Trong mắt người phụ nữ đã ngấn lệ, vẻ phẫn nộ nói: "Việc này đều tại bọn La Gia, cứ mỗi lần thiếu gia say mềm mới chịu cho về. Bây giờ, ngay cả danh tánh của mình thiếu gia cũng không còn nhớ nữa." Mai Nhi thấp giọng nói: "Phụ nhân có cần mời La Gia đến phủ hay không?" Người thiếu phụ âm trầm rồi nói. Đúng vậy, ta muốn xem hắn ta có thái độ như thế nào. Nói xong nàng quay lại căn dặn. Tiểu Lan, ngươi hãy đi một chuyến, thuận tiện mang theo mấy phong thư giao cho hắn. Kêu hắn mời tất cả những ai cùng uống rượu đêm qua đến đây. Nhớ không được thiếu một người, nếu ai không đến thì đừng có ân hận. Tiểu Lan dạ một tiếng rồi quay lưng bước đi ngay. Đột nhiên Hà Lăng Phong lên tiếng hỏi. La gia mà phu nhân định mời đến có phải là quan lạc kiếm khách La Văn Bính ở Lạc Dương hay không? Người thiếu phụ nói. Không sai, cuối cùng chàng vẫn còn nhớ được tên của một người. Hà Lăng Phong thở ra một tiếng. Ta đã từng quen biết La Văn Bính, nếu như có thể mời được hắn ta đến thì mọi chuyện sẽ rõ ngay. Người thiếu phụ hứ nhẹ một tiếng. Mong rằng hắn ta cũng sẽ nhận ra chàng và hy vọng hắn còn nhớ được hắn là ai. Câu nói này rõ ràng chứa đầy sự giận dữ, nhưng Hà Lăng Phong chỉ mỉm cười mà không hề nói gì. Chàng tin tưởng rằng quan lạc kiếm khách La Văn Bính đã nhận ra chính mình, thì cũng sẽ nhận ra chủ nhân Dương Tử Úy của Thiền Ba Phủ. Đợi đến lúc ấy, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Nhưng có điều chàng không sao hiểu được. Rõ ràng đêm qua chàng nằm ở trong phòng của Tiểu Thúy ở Phượng Hoàng Viện. Vậy mà tại sao đột nhiên lại đến Thiền Ba Phủ này? Tất cả những sự việc này thật ra là thật hay là trong mộng? Nếu như là mộng thì đây quả là một cơn quái mộng.